Chương 117, đánh nát màng mỏng. Hừ, tới lại như thế nào, muốn tại chúng ta 10 đại tông môn dưới mí mắt đạt được chí bảo, không có khả năng. Hòa Ngân tính tình nóng nảy, lạnh giọng nói. Hòa Ngân huynh nói không sai, chỗ này cổ xưa di tích, chú định không có bọn hắn Thần Phong kiếm phủ phân. Phong Ngâm nết miệng cười nói. Cảm giác được hai đại tông môn đối bọn hắn căm thù, Gia Cát Nguyên sắc mặt ngưng trọng, đứng tại một chỗ địa vực phía trên, nhìn chằm chằm phía trước cái kia hư không thạch môn. Là Hỏa Diệm Sơn cùng Thanh Phong Hồ đệ tử. Tiêu Hạo Ba thấp giọng nói. Phương Thần híp mắt, cẩn thận quan sát Hỏa Diệm Sơn cùng Thanh Phong Hồ đệ tử, nhất là Hỏa Ngân cùng Phong Ngâm. Hỏa Ngân thực lực đạt đến hóa khí cảnh thất trọng, tại mọi người bên trong, thực lực tối cường, mà Phong Ngâm thì là hơi yếu một ít. Trình Phi nói, Phương Thần, tiến vào cổ xưa di tích về sau, nhất định muốn chú ý Hỏa Ngân, người này là Hỏa Diệm Sơn ngoại môn đệ nhất nhân, tính cách bá đạo hỏa bạo, trời sinh tính tàn bạo, giống như bị hắn gặp được, vô cùng có khả năng tao ngộ độc thủ của hắn. Độc Cô Phong nhắc nhở, Phương Thần khẽ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó đám người phát hiện, Phong Học Sam đến. Kỳ quái! Thiên Nhạn Sơn lần này làm sao mới sai phái tới một người đệ tử Phong Ngâm có chút tờ nghi hoặc, nói. Khó khăn đạo Phong Học Sam đột phá đến hóa khí cảnh thất trọng Hỏa Ngân lòng nghi ngờ trùng điệp, no y mặc dù nghi hoặc, nhưng là hai người vẫn là cùng Phong Học Sam chào hỏi, dù sao đối phương cũng là 10 đại tông môn đệ tử. Phong Huynh, ngươi làm sao một người đến đây? Phong Ngâm cười ha hả hỏi. Đu nở dê vở ơ y a Phong Huynh. Chẳng lẽ Thiên Nhạn Sơn lần này liền đến các ngươi một cái sao? Hỏa Ngân cu nở dê hỏi. Vốn là rất phẫn nộ Phong Học Sam, đang nghe hai người cha hỏi về sau, càng thêm phẫn nộ, sắc mặt băng lãnh, trực tiếp không rảnh để ý hai người. Nhìn Phong Học Sam sắc mặt, tựa hồ xuất hiện biến cố gì, chẳng lẽ tại thiên hà bên trong dãy núi, gặp được cường hoành yêu thú, giết hắn mang tới đệ tử? Hai người thấp giọng nghị luận. Phương Thần nhìn thoáng qua Phong Học Sam, mà lại cu nở dê đoán được. Bị tứ đại đội trưởng hố 10 đại tông môn đệ tử, hẳn là Thiên Nhạn Sơn. Chỉ là không nghĩ tới, ngoại trừ Phong Học Sam bên ngoài, đệ tử khác toàn bộ chiến tử. Hai vị, các ngươi trước hết nhất lại tới đây, không biết nhưng có tiến vào cổ xưa di tích biện pháp? Ra Cát Nguyên hỏi. Cổ xưa di tích lôi vào, có một tầng màng mỏng, phi thường cứng rắn, muốn phá vỡ, có chu tờ độ khó, bất quá chúng ta tại tới thời điểm tiểu điều tra rõ ràng, chỗ này cổ xưa di tích lôi vào. Mỗi khi liệt nhật treo cao thời điểm, liền sẽ ở vào yếu nhất thời điểm, đến lúc đó chúng ta liên thủ công kích, nhất định có thể phá vỡ màng mỏng. Phong Ngâm giải thích nói, dù sao, quan hệ đến làm sao có thể tiến vào cổ xưa di tích, Phong Ngâm cho dù tại cửu thị Thần Phong kiếm phủ đệ tử, QNZ nhất định nói rõ ràng, bởi vì bọn hắn cờ ơn ở Thần Phong kiếm phủ đệ tử lực lượng. Gia Cát Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu, đã lúc xế chiều, muốn đợi đến liệt nhật treo cao. Nhất định phải trưa mai. Ngay tại Gia Cát Nguyên mấy người chuẩn bị tìm một chỗ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên Phong Học Sam tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, Hỏa Ngân, các ngươi tại tới thời điểm, gặp được yêu thú sao không có? Hỏa Ngân hồi đáp, ngươi đây, Phong Ngâm Phong Học Sam hỏi, QNZ không có. Phong Ngâm không rõ ràng cho lắm, hồi đáp. Nghe được hai người trả lời, Phong Học Sam ánh mắt, chuyển rời đến Thần Phong kiếm phủ đệ tử trên thân, đôi mắt của hắn bên trong. Tràn đầy băng lãnh hàn khí. Lần này cổ xưa di tích chuyến đi, 10 đại tông môn đoán chừng liền đến 3 chúng ta đại tông môn. Phong Học Sam nói, tại ta tiến vào thiên hà dãy núi thời điểm, bị người hố một cái, mang tới cửu người đệ tử toàn bộ chết tại một cái hóa khí cảnh cửu trọng miêu yêu trong tay, ta suy đoán cái kia lừa ta người, nhất định tại các ngươi trong đó. Nghe được Phong Học Sam, Hỏa Ngân cùng Phong Ngâm khẽ gật đầu, trách không được Phong Học Sam một thân một mình đến đây. Nguyên lai là bị người hố một cái. Hai người bọn họ nói không có gặp được yêu thú, như vậy lừa ta Thiên Nhạn Sơn người, nhất định là các ngươi Thần Phong kiếm phủ. Phong Học Sam ngữ khí phi thường ác liệt, trầm thấp nói. Phong Học Sam, ngươi có cái gì chứng cứ? Ra Cát Nguyên nhíu mày, băng lãnh nói. Khi nhìn đến Phong Học Sam thời điểm, hắn tự đoán được, nhưng là giờ phút này hắn không thể thừa nhận, một khi bị Phong Học Sam biết rõ, tất nhiên sẽ ra tay với bọn họ. Chỉ bằng hai người bọn họ nói không có gặp được yêu thú, ngươi tiểu hoài nghi chúng ta Thần Phong kiếm phủ? Nếu như ta nói chúng ta QNZ không có gặp được yêu thú đâu? Ra Cát Nguyên thái độ rất cường ngạnh, no ý hử, các ngươi thần phong kiếm phủ cũng xứng cùng chúng ta 10 đại tông môn đánh đồng phong học sam từng bước đi hướng ra cắt nguyên trước mặt, trầm thấp nói. Thần phong kiếm phủ đệ tử, nhìn thấy phong học sam đi tới, nhao nhao đứng lên, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Phong học sam, ngươi đừng muốn hung hăng càn quái, giống như ngươi nhất định phải vu hãm chúng ta thần phong kiếm phủ, ta thần phong kiếm phủ không để tâm cùng ngươi đại chiến. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói. Phong học sam diện mục dữ tợn, nhìn xem Gia Cát Nguyên, muốn động thủ, nhưng là bị Hỏa Ngân cùng Phong Ngâm cho ngăn trở. Phong huynh, lúc này trọng yếu nhất chính là tiến vào cổ xưa di tích, giống như các ngươi ra tay đánh nhau, cuối cùng tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó không cách nào mở ra cổ xưa di tích làm sao bây giờ, Hỏa Ngân nói. Đúng vậy a, phải giải quyết ân oán cá nhân, tiến vào cổ xưa di tích lại nói. Phong Ngâm No Y nghe được lời của hai người, Phong Học Sam cân nhắc liên tục, cuối cùng lựa chọn lui nhường một bước, đôi mắt của hắn băng lãnh, nói, hừ, tốt nhất đừng để cho ta tìm tơ y chứng cứ, bằng không các ngươi cũng không cần hồi thần phong kiếm phủ, trực tiếp lưu tại cổ xưa di tích bên trong đi. Nói xong, Phong Học Sam trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hỏa Ngân cùng Phong Ngâm thì là nhiều hứng thú nhìn xem Gia Cát Nguyên. Phương Thần ở trong lòng âm thầm tính toán, cho dù Phong Học Sam cùng bọn hắn khai chiến, QNZ không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, 10 đại tông môn đệ tử sắc mặt, để Phương Thần rất là khó chịu. Nhân gia nói không có, Phong Học Sam tiểu tin tưởng, Thần Phong Kiếm Phủ nói không có cũng không tin, đây không phải rõ ràng xem thường Thần Phong Kiếm Phủ sao, cứ như vậy, đang khẩn trương trong không khí, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến vào buổi tối, bên trên bầu trời, từ từ xuất hiện một khỏa lại một khỏa tinh tinh. Đầy trời tinh tinh đang không ngừng nháy mắt, mà ơ thơ y điếm na y, con mặt trăng, cũng là treo cao bầu trời. Ba đại tông môn, còn có thần phong kiếm phủ đệ tử, rối rít tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, chờ đợi lấy ngày mai đến. Ban đêm thiên hà dãy núi, vô cùng yên tĩnh, tựa hồ yêu thú cũng đi nghỉ ngơi. Đêm tối đi qua, bình minh rốt cục đến. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, thời gian rốt cục như ngừng lại giữa trưa, lúc này trên bầu trời, liệt nhật treo cao, không khí chung quanh cực độ cực nóng. Đã đến giờ. Đột nhiên, Hỏa Ngân bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm phía trước hư không thạch môn, trầm thấp nói. Nghe được Hỏa Ngân, đông đảo đệ tử rối rít đưa ánh mắt tập trung vào hư không thạch môn phía trên. Phong Ngâm nói, có thể bắt đầu chưa? Ngay tại Phong Ngâm nói chuyện thời khác, khoảng không đại địa trước đó cái kia hư không thạch môn phía trên, từng đạo gợn sóng xuất hiện. Những rung động này, tại trước mắt bao người, dần dần tiêu tán. Làm những rung động này toàn bộ tiêu tán về sau, mang mỏng rốt cục đạt đến yếu nhất thời điểm. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, công kích mang mỏng. Hỏa Ngân trầm thấp quát. Sau một khắc, tại Hỏa Ngân dẫn dắt phía dưới, tất cả đệ tử nhao nhao xuất thủ, Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, một đạo kiếm quang, trực tiếp đâm về hư không thạch môn. Ầm ầm nương theo lấy đám người công kích, đụng vào hư không thạch môn phía trên, lập tức chỉ thấy màng mỏng phía trên, xuất hiện một tia khe hở. Ngay sau đó đạo này khe hở bắt đầu khuyết trương, cuối cùng màng mỏng ầm vang vỡ vụn. Phá vỡ. Hỏa Ngân No Y đi vào. Phong Ngâm khẽ quát một tiếng, mang theo thanh phong hồ đệ tử, chui vào hư không thạch môn bên trong. Hỏa Ngân thấy thế, cũng là mang theo đệ tử, cũng là đâm thẳng đầu vào. Phong Học Sam tại đi vào trước đó, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Gia Cát Nguyên, sau đó đôi mắt bên trong hiện lên một tia hung quang, chui vào hư không thạch môn. Khoảng không đại địa phía trên, chỉ còn lại thần phong kiếm phủ đệ tử. Gia Cát sư huynh, chúng ta QNZ đi vào đi, bằng không màng mỏng muốn khôi phục. Tiêu Hạo Ba No Y trong chớp mắt, nổ nát màng mỏng liền bắt đầu phục hồi từ từ, một khi màng mỏng khôi phục, tự không cách nào lại độ tiến vào. Đi vào nhất định muốn cẩn thận. Gia Cát Nguyên nhắc nhở. Nhất là cẩn thận Phong Học Sam, một khi gặp được hắn, trực tiếp đào tẩu, không muốn cùng hắn chiến đấu. Sau đó, tại Gia Cát Nguyên dẫn đầu dưới, Phương Thần bọn người, cũng là chui vào cổ xưa di tích bên trong. Khi tất cả người toàn bộ tiến vào cổ xưa di tích về sau, hư không thạch môn bên trên màng mỏng, trong chốc lát chính là hoàn toàn khôi phục. Toàn bộ trống trải đại địa bên trên, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng.